Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng có người thấy nó đang nghỉ ngơi trên mặt đất tại thị trấn Blackwood, bang Breton, phía tây Virginia vào ngày 12 tháng 9 năm 1952. Theo những gì ghi nhận được thì nó là một con quái vật vô cùng to lớn, cao ít nhất 3 mét. Khuôn mặt nó phát ra một ánh sáng màu đỏ, trong khi cơ thể nó lại có màu xanh lục. Đầu nó như hình một trái tim hay con át cơ trong bộ bài, và trên đó lồi ra hai cái mắt to tròn không phải mắt con người. Nhưng cơ thể thì có hình dạng khá giống con người, trong bộ quần áo đen giống như một chiếc váy. Cũng theo mô tả, quái vật Blackwood không có tay, hoặc nếu có thì cánh tay rất ngắn, mập với những ngón tay như móng vuốt dài. Thứ tư, người cũ. Manan Conwan vào đầu năm 1976, địa điểm đầu tiên được cho là đã nhìn thấy sự xuất hiện của một sinh vật gọi là người cũ. Lần nhìn thấy đầu tiên vào ngày 17 tháng 4 năm 1976, khi sinh vật này được phát hiện đang bay lơ lửng trên tháp nhà thờ Magwan với gương mặt đáng sợ. Và đến tháng 8 năm 1978 thì tất cả các vùng lân cận của nhà thờ này đều nhìn thấy. Ngạc nhiên hơn, con cú này có kích thước của một con người, có đôi tai nhọn, mắt đỏ và móng vuốt giống như những gọng kìm đen. Cơ thể của nó có một số điểm tương đồng với quái vật Mothman nổi tiếng, với đôi cánh lớn màu xám. Một điều thú vị là đã có rất nhiều báo cáo về vật thể bay lạ hay những con vật lạ ở vùng lân cận trước khi có sự xuất hiện của người cũ. Điều này cũng tương tự như trường hợp quái vật Mothman. Thứ năm, người thần lằn ở đầm lầy Scapo. Trong danh sách những loại động vật đáng sợ và kỳ lạ, người thần lằn xứng đáng ở một vị trí cao. Người ta cho rằng nó sống ở các khu vực đầm lầy trong và xung quanh thị trấn Leeds phía nam Carolina. Lần đầu tiên có người nhìn thấy nó vào ngày 29 tháng 6 năm 1988. Người thần lằn được miêu tả là cao khoảng 2 mét, có hai chân và một lớp vảy màu xanh lá cây, cộng thêm đôi mắt đỏ rực. Theo một số báo cáo thì người thần lằn có 3 ngón chân trên một bàn chân và 3 ngón tay trên mỗi bàn tay. Đầu mỗi ngón tay có một lớp màng tròn giúp cho nó có thể bám chặt khi leo các bức tường hoặc trên trần nhà. Chúng có một sức mạnh phi thường, và bằng chứng là thiệt hại của các phương tiện của những người không may mắn gặp phải nó. Người thần lằn có khả năng ném một cái ô tô bay xa. Thứ sáu, quỷ Bun Zip. Đối với những người sinh ra và lớn lên ở Úc thì quỷ Bun Zip sẽ vô cùng quen thuộc. Bun Zip là một loài sinh vật xuất hiện rất nhiều trong các thần thoại của thổ dân Úc. Chúng thường ẩn nấp trong các đầm lầy, lòng sông và những hố nước. Quỷ Bun Zip như một con sao biển khổng lồ đi trên mặt đất. Ở thế kỷ 19, có nhiều bài viết mô tả khuôn mặt của nó giống như một con chó có lông đen và cái đuôi ngựa. Chân nó giống như chân vịt, răng nanh giống như con hà mã, có sừng hoặc mỏ như con vịt. Trong một bài báo xuất bản năm 1845, miêu tả con quỷ Bun Zip của Úc như sau. Quỷ Bun Zip là sự kết hợp thống nhất các đặc điểm của một con chim và một con cá sấu. Nó có một cái đầu giống con đà điểu với cái mỏ dài. ở đầu mỏ nhô ra một cái cưa ngang ở Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net